Chương 711. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0711, Tàn Bảo Địa. Thương Khung Đại Lục, vùng đất Trung ương, một thành trì nhỏ bên trong. Nghe được liên quan tới Thiên Đạo Cung tin tức mới nhất, Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên Đạo Cung thế mà sợ rồi. Không chỉ có từ bỏ truy sát Diệp Thần, còn muốn công khai chịu nhận lỗi. Xem ra, đây là bị Đông Hoảng trả thù dọa cho phát sợ a. Đại khái, là ma môn hạ tràng để bọn hắn lo lắng cho mình biến thành cái thứ hai ma môn. Diệp Thần, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá hỏi. Nó một đám người hầu, cũng là đông loạt nhìn về phía Diệp Thần. Ta không tiếp thụ xin lỗi. Nhắn vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hiện tại chịu nhận lỗi. Trước đó làm gì đi? Nhếch miệng, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá là tuyệt không kinh ngạc. Cái này, bất quá là nó trong dự liệu sự tình thôi. Lấy Diệp Thần tính cách, làm sao lại cùng dịch nhân bắt tay giảng hòa? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Kia! Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá thăm dò tính mà hỏi thăm. Đương nhiên là tiếp tục trả thù. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Ma môn bây giờ là tan đàn xẻ nghề không tệ, nhưng là Thiên Đạo Cung nhưng không có. Vừa lúc, Thiên Đạo Cung có thể tiếp tục làm mình đá mài đao. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Về phần Thiên Đạo Cung thái độ như thế nào, Diệp Thần cũng không quan tâm. Dứt lời, Diệp Thần nhìn về phía màu xám tảng đá mấy cái kia xuất từ Thiên Đạo Cung người hầu. Chúng ta biết phải làm sao. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, mấy người trăm miệng một lời nói. Trong lòng bọn hãn lại là tràn đầy đắng chát. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật hát vọng Diệp Thần có thể cùng Thiên Đạo Cung bắt tay giảng hòa. Dù sao, bọn hãn thân bằng hảo hữu phần lớn đều tại Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung, Bạch Vô Danh trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Bạch Võ Danh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Vô luận là Đông Hoàng, vẫn là Diệp Thần, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thậm chí, hai người đến nay không hề lộ diện. Nói cách khác, mình công khai nguyện ý thay biểu chịu nhận lỗi, ngoại trừ tăng thêm trò cười bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ghê tớm. Mãn nhỏ một câu, Bạch Vô Danh nhíu mày. Kế từ đó, tiếp xuống mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến Đông Hoàng trả thù còn có thủ đoạn đẫm máu, hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu như đối phương đối Thiên Đạo Cung xuất thủ, Thiên Đạo Cung tuyệt đối sẽ cùng ma môn một cái hạ tràng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thần Vương cảnh hậu kỳ thực lực, cái này tại Thương Khung Đại Lục, đã là đỉnh cao nhất chiến lực. Không có tra được hai người bọn họ hành tung sao. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Bạch Vô Danh ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một cái tiếu lão đầu hỏi. Không có. Diệt Di ma môn tên kia, cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là tại ma môn phụ cận. Mà Diệp Thần, thì là không biết tung tích. Lắc đầu, tiếu lão đầu hồi đáp. Nếu không, chúng ta để các nơi trụ sở người hỗ trợ tìm xem. Sau đó, tiểu lão đầu nhìn về phía Bạch Vô Danh thăm dò tính mà hỏi thăm. Ừm, vậy thì làm như vậy đi. Nhẹ gật đầu, Bạch Vô Danh khoát tay áo nói. Rõ. Nói xong, tiểu lão đầu liền cáo từ rời đi. Mà Bạch Vô Danh thì là rơi vào trong trầm tư. Trong lòng của hắn đã bắt đầu làm tốt dự tính xấu nhất. Bạch Vô Danh đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là chuẩn bị tùy thời đi đường đâu. Hắn không muốn xê, hết. Về phần cái khác, hắn cũng không thèm để ý. Tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Cung, đây chính là có mờ ức mờ ạn nguy hiểm. Hắn cũng không muốn tiếp tục đợi tại Thiên Đạo Cung. Chỉ là, bây giờ Thiên Đạo Cung một đám cao tầng đều nhìn mình chằm chằm. Mình lại nên như thế nào ve sầu thoát xác dâu. Ngâm lại, hần đều là vô cùng đau đầu. Thương Khung Đại Lục, một vùng biến chỗ sâu. Mặt trời lặn thời gian, có một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi này. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó cái kia thần bí chủ quán. Thiếu chủ thế mà mới chủ thần cảnh. Quá chậm. Vẫn là quá chậm. Lắc đầu, thần bí chủ quán tự nhủ. Am. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Những tên kia, thế mà đi tới Thương Khung Đại Lục. Bọn hẳn là muốn tìm cái gì sao? Dứt lời, hắn phi thân rời đi. Ngay tại thần bí chủ quán rời di không lâu, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hạo Thiên Khuyến. Chủ nhân vẫn là không có lộ diện. Xem ra, tại Thương Khung Đại Lục nơi này là đợi không được hắn. Được rồi. Ta còn là rời di trước phiến đại lục này di. Tiến về cao cấp hơn thiên địa đi. Quay đầu nhìn chung quanh bốn phía một chút, Hạo Thiên Khuyến lung lay đầu nói. Sau một khắc, nó trước người trực tiếp nhiều hơn một đầu vết nứt không gian. Trong nháy mắt, thân ảnh của nó liền tiến vào vết nứt không gian biến mất không thấy. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần đã di tới Thương Khung Đại Lục vùng đất trung ương một mảnh tuyệt địa trước. Hoặc là nói, cấm khu. Nơi này, là mênh mông vô bờ núi lửa. Núi lửa bốn phía, đều là không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Trong không khí, khắp nơi đều là nhiệt độ kinh người các loại hỏa diễm. Dù là thần tôn cảnh ở chỗ này, hơi không cẩn thận, cũng có thể sẽ bị những ngọn lửa này đốt thành tro bụi. Ngoại trừ màu xám tảng đá bên ngoài, những người khác là đầy mắt vẻ. Nơi này, để bọn hắn cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Diệp Thần. Ngươi không phải nói muốn đi tập kích Thiên Đạo Cung trụ sở sao? Làm sao thế mà chạy tới nơi này? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá có chút buồn bực hỏi. Dù sao tiện đường, cho nên trước hết tới đây lạc. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Liên quan tới tàn bảo đồ sự tình, hẳn là không nhắc tới một lời. Chủ yếu là, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã có chút hoài nghi tàn bảo đồ chân thực tính. Tàn bảo đồ chỉ hướng địa phương, lại là trước mắt cái này vô biên vô tận núi lửa ở giữa dãy núi khu vực. Nơi đó nhiệt độ, được nhiều đáng sợ. Xác định có thể giấu thứ gì sao? Hoặc là cũng có thể nói, có đồ vật gì, có thể ở nơi đó bảo tồn lại đâu. Gặp Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, màu xám tảng đá cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Đi thôi. Dứt lời, Diệp Thần liên khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung bay hướng núi lửa dãy núi chỗ sâu. Nguyên bản, màu xám tảng đá kia một đoàn người hầu còn có chút lo lắng tự thân an nguy. Chỉ là, nhìn thấy đột nhiên một cái vòng phòng hộ bao phủ lại Diệp Đế Tiên Cung, đồng thời đem tất cả hỏa diễm đều chặn, trong lòng bọn hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là líu lưỡi không thôi. Diệp công tứ cái này thần khí phi hành, không đơn giản a. Đáng sợ như vậy hỏa diễm, thế mà đều bị chặn. Chà chà. Ngực. Đột nhiên, màu xám tảng đá đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Diệp Thần cũng là như thế. Chỉ gặp, cách đó không xa, một nhóm thân ảnh màu đen đang không ngừng hướng núi lửa dãy núi chỗ sâu đi về phía trước. Một chuyến này thân ảnh, đều bị từng đoàn sương mù màu đen bao phủ. Trong đó, cũng có số ít một. Hận người, là bị huyết sắc mê vụ bao phủ. Trên người bọn họ, đều tán ra cường đại sát lục khí tức ba động. Chapter 0712, Nhược U. Là cái chủng tộc này. Bọn hắn thế mà chạy tới nơi này rồi. Lấy lại tỉnh thần, màu xám tăng đá ngữ khí quái dị nói. Bọn hắn là chủng tộc gì? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Trên thân tản ra mãnh liệt sát lục khí tức, thực lực thấp nhất đều là thần tôn cảnh. Đám người này, xem ra lai lịch không đơn giản a. Ảnh ma tộc. Là thủy ma tộc một cái chỉ nhánh. Đồng thời, cũng là tà ác nhất ma tộc một trong. Bọn hắn cùng tà long nhất tộc có chút cùng loại. Không giống chính là, ảnh ma tộc thích sử dụng âm mưu quỷ kế, không từ thủ đoạn, mà tà long nhất tộc thì phải bá đạo nhiều. Trầm mặc một lát, màu xám tảng đá chậm rãi nói. Nói tóm lại, bọn hắn là cửu thiên thập địa thập đại tà ác chủng tộc một trong. Mà tà long nhất tộc là tà ác nhất chủng tộc. Cuối cùng, màu xám tảng đá lại nhịn không được bổ sung một câu nói. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần nhẹ gật đầu không nói gì. Ảnh ma tộc. Cửu thiên thập địa thập đại tà ác chủng tộc một trong sao. Có chút ý tứ. Về phần màu xám tảng đá đối tà long nhất tộc đánh giá, bị Diệp Thần không nhìn thẳng. Hiện tại, Diệp Thần tương đối hiếu kỳ là, đối phương vì sao lại chạy tới nơi này? Chẳng lẽ? Cũng là vì bảo tần. trong tay mình phần bản đồ kho báu kia là thật. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Một bên, màu xám tảng đá đã nhìn về phía nó một đám người hảo. Công kích cho ta ảnh ma tộc những này ba tôn. Ngón tay chỉ số bên trong có hơn một nhóm thân ảnh, màu xám tảng đá đăng đăng sát khí nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được màu xám tảng đá, đám người trăm miệng một lời nói. Những cái kia ảnh ma tộc đã sớm dừng bước, nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn không biết ra ngoài cái mục đích gì cũng không ý định động thủ. Tăng đá vụn. Người cùng ảnh ma tộc có thù. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Không tệ. Lúc trước, bản lão tố bị ảnh ma tộc một cái lão bất tử hố đến rất thảm. Lấm bẩm một tiếng, màu xám tảng đá rất là khó chịu hồi đáp. Mờ. Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Tăng đá vụn không phải cả ngày nói mình đã từng là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả sao. Ảnh ma tộc còn có dũng khí hố hán. Chật chật chật. Ta bị ném tiếng tử thân tuyệt địa về sau, đã từng ảnh ma tộc có một cái lão bất tử đi tới nơi đó. Hắn đáp ứng mang bản lão tố rời đi, thế nhưng là hắn tâm chỗ tốt lại trở mặt không quen biết. Nói, màu xám tảng đá liền giận không chỗ phát tiết. Há to miệng. Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỗ tốt. Tảng đá vụn nói rất hay chỗ, chỉ sợ không đơn giản a. Biết rõ đối phương chủng tộc phẩm tính, còn bảo hố lột da. Xem ra, tảng đá vụn là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn rời đi tử thân tuyệt địa nha. Ngay tại Diệp Thần cùng màu xám tảng đá nói chuyện phiếm thời khắc, màu xám tảng đá một đám người hầu, giả thán hướng những cái kia ảnh ma tộc. Nhìn về phía chiến trường. Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Ảnh ma tộc thế mà không có thực thế. Không có nhục thân. Phô thiên cái địa công kích rơi xuống trên người bọn họ, thân thế của bọn hắn lại có thể giải thế, để hết thảy công kích, thần thông như là trọng quyền đánh vào trên bông. Bọn hắn nhất tộc nhược điểm là cái gì? Sờ lên cái căm, Diệp Thần nói nhỏ. Linh hồn. Nói trắng ra là, ảnh ma tộc cùng hồn tộc có chút cùng loại. Bọn hắn dựa vào gửi ít chốc, thôn vệ mạnh lên, thế nhưng là trên bản chất tới nói, bọn hắn căn bản là linh hồn. Không chút nghĩ ngợi, màu xám tảng đá bật thốt lên. Nghe được nó, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Bất quá, Diệp Thần cũng không có ý xuất thủ. Hắn muốn quan sát một chút ảnh ma tộc đặc tính. Nồi không chính xác, về sau mình sẽ cùng cái chúng tộc này là địch đâu. Đột nhiên, Diệp Thần lại nghĩ tới Dương Bất Bại. Có vẻ như, gia hỏa này đã lột xác thành vì thủy ma tộc. Xem ra, về sau hắn tiền đồ võ lượng a. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp trống rồng xuất hiện. Diệp Thần. Đã lâu không gặp. Bản nữ hoàng nhớ ngươi. Một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, Nhược U lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hải tay ôm Diệp Thần cố, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm tiếu dung. Đã lâu không gặp. Trước đó ma môn, thiên đạo cung bị hải tộc tập kích, sẽ không phải là bút tích của ngươi a. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Đồng thời, hắn hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc. Không tệ. Ai bảo bọn hắn trêu chọc ngươi? Nhẹ gật đầu. Nhược U cũng không có phủ nhận ý tứ. Nhìn thấy Diệp Thần không có bài xích mình thân mật hành vi, Nhược U nội tâm cũng là ngọt liệm. Nhưng mà, nàng không biết là Diệp Thần thật sự là tin nàng trước đó, lại thêm tiếu thất, sở ấu vì các nàng. Diệp Thần trong nội tâm đã đem Nhược U thừa nhận làm mình kiếp trước nữ nhân. Cho nên, hắn lại thế nào khả năng bài xích Nhược U thân mật hành vi đâu. Một bên, màu xám tảng đá đã triệt để trong gió lộn xôn. Một cái thần vương cảnh hậu kỳ thực lực tu sĩ, thế mà đối một cái chủ thần cảnh tiểu tu sĩ ôm ấp yêu thương. Có lầm hay không? Là thế giới này biến hóa quá nhanh sao? Dạ. Là người. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Nhược U lúc này mới chú ý tới một bên màu xám tảng đá. Ngươi biết bản lão tố. Ngấn người, màu xám tảng đá nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Ngươi không phải liền là đã từng tự xưng mình là cửu thiên thập địa đệ nhất nhân một khối đắc đạo kỳ thạch sao? Làm sao? Trước đó bị người đánh kém chút hình thần câu diệt còn không biết hối cải. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U cười như không cười nói. Ngươi là A? Nhìn về phía Nhược U, màu xám tảng đá kinh nghĩ bất định hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Bản nữ hoàng chỉ là nghĩ cảnh cáo ngươi một chút. Tốt nhất đừng đánh diệt thần ý nghĩ xấu, không phải, bản nữ hoàng dư ngươi ném tới hãm cầu phong ấn vô số tuế nguyệt. Rừng màu xám tảng đá một chút, Nhược U hung tợn nói. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá lập tức tự bế. Mẹ nói. Muốn hay không ác như vậy? Tiên thực tế, Nhược U vốn là muốn nói muốn tiêu diệt màu xám tảng đá. Chỉ là, lời này nàng cũng không nói ra miệng. Bởi vì nàng nhìn ra được, màu xám tảng đá cùng Diệp Thân quan hệ không tệ. Càng quan trọng hơn là, giống như vậy thiên địa kỳ thạch, muốn triệt để diệt đi cũng không dễ dàng. Trước mắt con hàng này mặc dù không bằng kia thạch khỉ, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Anh. Ảnh ma tộc. Rất nhanh, Nhược U lực chú ý cũng bỏ vào cách đó không xa ảnh ma tộc trên thân. Diệp Thần. Ó muốn hay không ta giúp ngươi diệt bọn hắn? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Nhược U hỏi. Xem trước một chút lại nói. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Đúng rồi, ngươi làm sao lại đột nhiên chạy tới nơi này? Liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng hỏi. Ta là tới tầm bảo. Ta là tới tìm ngươi. Chapter 0713, ngươi cũng không muốn ngọn lửa này rơi xuống trên người ngươi a. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi nao nao, nàng cố ý tìm đến mình. Lấy lại tính thần, Diệp Thần trên mặt nhấc lên một vòng tiếu dung. Mà Nhược U thì là ngây ngẩn cả người. Bao quát một bên màu xám tảng đá, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp Thần là tới này phiến núi lửa tầm bảo. Nơi này thật sự có bảo vật sao? Hoặc là nói, bảo vật tại khủng bố như thể dưới nhiệt độ, có thể bảo tồn xuống tới. Bất quá, đương nhìn về phía cách đó không xa ảnh ma tộc, Nhược U các nàng lại bình thường trở lại. Có lẽ, nơi này thật có bảo tầng. Không phải, những này ảnh ma tộc vì sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này? Những này ảnh ma tộc, nếu như bình thường tu sĩ đụng phải bọn hãng, thật đúng là khó giải a. Nhìn về phía chiến trường, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì mặc cho màu xám tảng đá những người hầu kia điền cuồng công kích, những cái kia ảnh cao thủ ma tộc vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Trái lại màu xám tảng đá bọn người hầu, bọn hắn đã dần dần bắt đầu thụ thương. Đúng vậy a. Bất quá, so với thủy ma tộc, bọn hần yếu nhiều. Cùng tà long nhất tộc so sánh, bọn hắn càng là kém xa tích tắc. Rất tán thành gật gật đầu, Nhược U thuận miệng nói. Một bầy kiến hôi mà thôi. Nếu không, ta giúp ngươi xử lý bọn hắn. Ngay sau đó, Nhược U lại trưng câu nhìn về phía Diệp Thần. Không không không. Khoát tay áo, Diệp Thần uyển cự Nhược U đề nghị. Ta muốn tự mình xuất thủ. Sau đó, Diệp Thần kích động địa nói một câu nói. Một đám thần tôn cảnh cường giả. Còn có một nửa bước thần vương cảnh. Bình thường tới nói, hắn là không thể nào là đối phương đối thủ. Cực hạn của hắn chiến lực chỉ là nửa bước thần tôn cảnh mà thôi. Nhưng là, nếu như là những này ảnh ma tộc, vậy liên coi là chuyện khác. Nhược điểm của bọn hắn là linh hồn. Vừa lúc, Diệp Thân có không ít khắc chế thủ đoạn của đối phương. Tỷ như nói, hỗn độn hỏa. Còn có chính là, hồn quyết một chút bí pháp. Cho nên, Diệp Thần muốn thử một chút, nhìn có thế hay không thừa cơ đột phá cực hạn của mình. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Nhược U hay là màu xám tảng đá, các nàng đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần tự mình xuất thủ. Hắn bây giờ, chỉ là chủ thần cảnh mà thôi. Hắn xác định là một đoàn ảnh cao thủ ma tộc đối thủ. Bất quá, coi bọn nàng đối Diệp Thần hiểu rõ, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không làm những cái kia chuyện không có nắm chắc. Tốn. Nhẹ gật đầu, Nhược U nói. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Nếu mà bắt buộc, nàng sẽ đích thân xuất thủ. Còn có chính là, nhất định phải nhìn chăm chằm những này ảnh ma tộc gia hỏa. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp bay vào chiến trường. Mà tại màu xám tảng đá mệnh lệnh dưới, nó những người hầu kia, đã bay trở về Diệp Đê Tiên Cung bong tàu lên. Ghê tởm. Đây là miệt thị chúng ta sao? Một cái chủ thần cảnh sâu kiến, lại muốn đối phó chúng ta một đám người. Một cái toàn thân năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ ảnh ma tộc cường giả, thanh âm âm trầm nói. Đây là một đạo cực kỳ già nua lại âm trầm thanh âm. Đồng thời, hắn là bọn này ảnh ma tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Nửa bước thần vương cảnh. Giết hắn. Sau đó, hắn thẹn quá thành giận nói một câu nói. Vâng, đại nhân. Nghe được hắn, trong đó một cái ảnh ma tộc bay về phía Diệp Thần. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đem Diệp Thần để vào mắt. Bọn hắn một mực cảnh giác, chỉ là màu xám tảng đá cùng nhược u mà thôi. Một khối có thể để một đám cao thủ cúi đầu xưng thần tảng đá. Còn có một vị thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Nếu không phải trong lòng còn có kiên kỵ, vừa rồi màu xám tán đá những cái kia thủ hạ, sớm đã bị bọn hắn xử lý. SC. Sau một khắc, hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ảnh ma tộc cường giả, đều là hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao có thể? Cái kia mạnh nhất ảnh ma tộc, càng là bật thốt lên. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy khó có thể tin. Còn có chính là rung động. Bởi vì, Diệp Thần chỉ là tiện tay vỗ ra một chưởng. Một cái thần tôn cảnh ảnh cao thủ ma tộc, thế mà trực tiếp cơ hôn vùi. Thậm chí, bọn hắn cũng còn không có thấy rõ ràng Diệp Thần là thế nào làm được. Đừng bảo là bọn hãn, cho dù là chính Diệp Thần, cũng bị giật mình kêu lên. Hồn quyết, linh hồn bí pháp, lại lợi hại như thế. Mình chỉ là dùng bình thường nhất một loại bí pháp mà thôi. Liền xử lý một vị thần tôn cảnh ảnh ma tộc cường gì. Đáng sợ. Xem ra, mình chung quy là có chút đánh giá thấp hồn quyết ca. Không biết, sư phụ lão nhân gia ông ta cho mình thân bí công pháp. Còn có chính là bản nguyên vu quyết, bản nguyên rèn thể quyết lại sẽ cho mình mang đến cái gì kinh hỷ đâu. Thật là bá đạo linh hồn bí pháp. Tiểu tử này là làm sao làm được? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá nhất kinh nhất xạ nói. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nối hương vị. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhếch miệng, Nhược U lạnh nhạt nói. Người khác không biết, nàng còn có thế không biết sao? Diệp Thần tu luyện, thế nhưng là giữa thiên địa nghịch thiên nhất bản nguyên công pháp. Đồng thời, không phải một bộ nửa bộ, mà là bốn bộ. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá không khỏi một trận nghẹn lời. Ngươi đến cùng là ai? Nghi ngờ nhìn Nhược U một chút. Màu xám tảng đá nhịn không được lại hỏi một câu nói. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ngươi một khi đối Diệp Thần có một chút bất lợi, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá triệt để không còn cách nào khác. Nó trong nội tâm, cũng không nhịn được bắt đầu chửi mẹ. Bản lão tố trêu ai ghẹo ai. Làm sao luôn bị uy hờ íp. Con bà nó. Bất quá, khó chịu về khó chịu, màu xám tảng đá nhưng không có chọc giận Nhược U ý tứ. Trực giác nói cho nó biết, trước mắt cái này nhìn người vật vô hại La Ly, cực kỳ nguy hiểm. Một bên khác, bên trong chiến trường. Diệp Thần đã đại khai sát giới. Từng cái thần tôn cảnh ảnh ma tộc, đều xê, hết tại trong tay hắn. Không đến thời gian một nén nhang, chỉ còn lại cái kia nửa bước thần vương cảnh ảnh ma tộc cường giả. Mà lúc này, Diệp Thần đã tế ra một sợi hôn độn hỏa. Chủ yếu là, thực lực của hắn chung quy là hơi yếu một chút. Cho dù hồn quyết cơ lợi hại nhất bí pháp, hắn vận dụng, cũng vô pháp phát huy ra vốn có uy lực, căn bản không làm gì được đối phương. Nhân loại. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thoáng qua Diệp Thần trong tay ngọn lửa màu xám, cái kia nửa bước thần vương cảnh ảnh ma tộc cường giả vừa kinh vừa sợ chất vấn nói. Diệp Thần trong tay hỏa diễm, đế hân phát ra từ nội tâm e ngại. Thậm chí, linh hồn của hắn đều đã bắt đầu run rẩy, có băng diệt dấu hiệu. Ghê tởm. Đây tốt cuộc là cái gì thiên hỏa? Thế mà lợi hại như vậy. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi cũng không muốn ngọn lửa này rơi xuống trên người ngươi a. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Nhún vai. Diệp Thần nhìn cuối cùng vị này ảnh ma tộc cường giả một chút, sau đó cười như không cười nói. Không có vấn đề. thật vất vả địa, cái sau biệt khuất nói. Chapter 0714, Linh hồn chí bảo. Mặc dù nội tâm cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhưng là cái này nửa bước thần vương cảnh ảnh ma tộc không thể không thừa nhận. Hắn thật đúng là không có hành động thiếu suy nghĩ dũng khí. Một phương diện, là bởi vì Diệp Thần trên lòng bần tay phương kia sợi ngọn lửa màu xám để hắn cảm thấy được trí mạng nguy hiểm. Một mặt khác, thì là cách đó không xa Nhược U, màu xám tảng đá, để trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Một vị thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Một khối thâm bất khả trắc tảng đá. Liền xem như hắn muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội chạy trốn. Các ngươi tới đây phiến núi lửa dãy núi làm gì? Mắt nhìn trước cái này huyết sắc ảnh ma tộc một chút, Diệp Thần hững hờ mà hỏi thăm. Đôi mắt của hắn, thì là như nghĩ tới cái gì lóe lên liền biến mất. Chúng ta cảm thấy nơi này không đơn giản, cho nên nghĩ đến thăm dò một phen. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc ảnh ma tộc hồi đáp. Ha ha! Lời này chính ngươi tin sao? Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này vì thăm dò mảnh này núi lửa. Cười như không cười nhìn về phía huyết sắc ảnh ma tộc, Diệp Thần nghiền ngẫm nói. Trong lòng bàn tay hắn kia sợi hỗn độn hỏa, cũng bay đến huyết sắc ảnh ma tộc đỉnh đầu. Chờ một chút. Ta nói. Thấy thế, huyết sắc ảnh ma tộc lập tức bị giật mình kêu lên. Hỗn độn hỏa càng tiếp cận hắn phát hiện linh hồn của mình càng chống đỡ không được. Bây giờ, linh hồn của hắn đều đã tràn ngập vết rách, tại sụp đổ biên giới bồi hồi. Chúng ta là đến tìm kiếm tộc ta thần đế đại nhân lưu lại bảo tăng. Căn cứ tộc ta tiên trị chỉ dẫn, hắn bảo tầng ngay tại mảnh này núi lửa bên trong dãy núi. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc ảnh ma tộc đàng hoàng nói. Sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn không cam tâm chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Thần đế cảnh ảnh ma tộc. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Không tệ. Nhẹ gật đầu, huyết sắc ảnh ma tộc hồi. Cái gì bảo tần? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Nghe nói, cái này bảo tàng, có thể giải quyết chúng ta ảnh ma tộc linh hồn thiểu hụt vấn đề. Do dự một chút, huyết sắc ảnh ma tộc chậm rãi nói. Nghe được huyết sắc ảnh ma tộc, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có thể giải quyết một chủng tộc thiếu hụt vấn đề. Chật chật chật. Xem ra, cái này bảo tàng không đơn giản a. Đối với cái này bảo tàng, Diệp Thần trong nội tâm là càng phát ra mong đợi. Diệp Đế Tiên cung bông tàu bên trên, Nhược U cũng là một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ là linh hồn chí bảo? Nhìn huyết sắc ảnh ma tộc một chút, Nhược U thâm nói. Làm sao có thế? Một bên, màu xám tảng đá bật thốt lên. Dưới cái nhìn của nó, đây là chuyện không thế nào. Phải biết, ảnh ma tộc bản thân liền là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, chủng tộc của bọn họ thiếu hụt chính càng khó giải quyết. Bằng không mà nói, thiên hạ đã sớm đại loạn đi. Tựa như long tộc đồng dạng. Bọn hắn phi thường cường đại không tệ, nhưng là bọn hắn tốc độ phát triển phi thường chậm. Đồng thời, bọn hắn sinh sôi hậu đại tốc độ cũng phi thường chậm. Mà ảnh ma tộc thiểu hụt, không thể nghi ngờ chính là linh hồn của bọn hắn. Linh hồn, thế nhưng là thiên hạ vạn tộc thần bí nhất một cái lĩnh vực. Linh hồn thiếu hụt, nói là giải quyết liền có thể giải quyết sao? Đã trọng yếu như vậy bảo tàng, vì cái gì chỉ là phái các ngươi tới? Chắc hẳn, các ngươi nhất tộc không thiếu cao thủ a. Nhìn huyết sắc ảnh ma tộc một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Không khoa học. Bởi vì, chúng ta nhất tộc cũng không phải không có đối đầu. Mà lại, nếu như cường giả đỉnh cao giống trống khua chiên giáng lâm một chút cấp thấp vị diện, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hô một hơi, huyết sắc ảnh ma tộc cười khố nói. Lột vấn đề cuối cùng. Ta xử lý các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi tộc địa cao thủ có thế hay không biết? Đánh giá huyết sắc ảnh ma tộc một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Xẻm. Chần chờ một chút. Huyết sắc ảnh ma tộc vẫn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hoan nghênh ảnh ma tộc tìm ta báo thù. Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp thao túng hỗn độn hỏa rơi xuống trước mắt huyết sắc ảnh ma tộc trên thân. Trong khoảnh khắc, đối phương trực tiếp xê, hôn vê, cùi. Gia hỏa này, thật đúng là một người điên a. Nhìn về phía Diệp Thản, màu xám tán đá nhịn không được nhá rảnh nói. Biết rõ đối phương nhất tộc sẽ biết tình huống nơi này, hắn còn điên cuồng khiêu khích. Chật chật chật. Cũng là không có người nào. Quá bình thường. Nếu như không điên quổng một điểm. Ngươi cảm thấy, hắn có thế 20 tuổi ra mặt liền đạt tới dạng này cảnh giới sao? Nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá không khỏi không phản bác được. Giống như, có chút đạo lý. Huống chỉ, tiểu tử này, tự hồ là từ cực địa cái kia địa phương cất chim cũng không có di ra yêu nghiệt. Cái này, liền càng thêm khó được. Hoặc là cũng có thể nói, đây quả thực là một cái thân tích. Bình thường mà nói, đây là chuyện không thể nào. Từ khi cực địa bị những người điên kia hủy về sau, lúc nào từng sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc nào từng sinh ra cường giả tuyệt thế. Lấy Di một chỗ chiếc nhãn, Diệp Thần về tới Điệp Để Tiên Cung bong tàu bên trên. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá một đám người hầu, trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên dè. Gia hỏa này, thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ mấy phần. Đi thôi. Tìm bảo tần dị. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần một mặt phấn chấn nói. Dứa lời, hắn lấy ra tấm kia tầng bảo đồ. Ngoạ tào. Người lại có tàn bảo đồ. Bản lão tổ còn kỳ quái, ngươi làm sao lại đột nhiên chạy tới nơi này. Nhìn về phía Diệp Thần trong tay tàn bảo đồ, màu xám tảng đá lập tức ngây dại. Bình tình. Trước đó, ta không phải coi là cái này tầng bảo đồ là giả sao. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá lập tức không có tính khí. Diệp Thăng. Mảnh này núi lửa dãy núi chỗ sâu, nói không chính xác có thế đế ngươi hỏa diễm lại lần nữa mạnh lên. Đột nhiên, Diệp Thần bên cạnh Nhược U mỉm cười nói. Mặc dù nàng biết Diệp Thần hỏa diễm là hỗn độn hỏa, nhưng là nàng cũng không có nói ra tới ý tứ. Nâng cũng không muốn cho Diệp Thần trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Có đạo lý. Giật mình, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nơi này nhiệt độ đáng sợ như vậy. Nói không chính xác, nơi này bản thân liền ẩn giấu đi cái gì đáng sợ thiên hóa đâu. Một khi hỗn độn hỏa thôn phệ đối phương, nói không chính xác có thế mạnh lên không ít. Thật là khiến người ta chờ mong a. Cửu thiên thập địa trong đó một phiến thiên địa sâu trong tính không, một cái tối tăm không mặt trời đại lục trung tâm khu vực. Lúc này, nơi này bạo phát ra từng đạo xuyên tờ HNG vân tiêu cơ hồ thực chất hóa sát ý. Không tiếc bất cứ giá nào xử lý nhân tộc kia tiểu tử. Lại dám khiêu khích chúng ta ảnh ma tộc. Diệt hẳn cửu tộc. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Còn có chính là, nhất định phải mang về thần để đại nhân bảo tàng. Sau đó, từng đạo cường đại thân ảnh bay khỏi nơi này, trực tiếp hướng vô cực thiên phương hướng đi như tỉ chớp. Những này thân ảnh đều không ngoại lệ, đều là thần vương cảnh tu vi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là muốn báo thù. Chapter 0715, đường chạy. Một đường tiến lên, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Đế Tiên Cung đã đi tới núi lửa dãy núi chỗ sâu. Mà lúc này, Diệp Đế Tiên Cung cực hạn đã đến. Diệp Đế Tiên Cung bên trên đã xuất hiện không ít vết rách. Nơi này kinh khủng nhiệt độ cao, đủ để bóp chết bình thường thần vương cảnh tu sĩ. Lúc này, Diệp Đế Tiên Cung bên trên đã chỉ còn lại Diệp Thần, Nhược U hai người. Còn có chính là màu xám tảng đá. Màu xám tảng đá một đám người hầu cũng sớm đã lựa chọn tại ngoại giới chờ. Nơi này hỏa diễm đã đủ để so sánh bình thường thiên hỏa đi. Nhìn bốn phía hỏa diễm một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phi thường quả quyết địa, hắn đem Diệp Đế Tiên Cung thu vào. Xác thực. Nơi này có chút ý tú. Tần Đồng nhẹ gật đầu, Nhược U nhìn chung quanh bốn phía một chút. Bản lão tổ cảm thấy, mảnh này hỏa diệm sơn mạch, chỉ sợ bản thân liền có đại bí mật. Một bên, màu xám tảng đá đột nhiên nói một câu nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liền xem như khủng bố đến đâu thiên hỏa, cũng không đủ hình thành như thể một mảng lớn nhiệt độ kinh khủng núi lửa dây núi a. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được nó, Diệp Thần cùng Nhược U không khỏi liếc nhau một cái. Hai người trong mắt cũng lộ ra suy tư quan mang. Có vẻ như, thật đúng là có điểm đạo lý tới. Mảnh này núi lửa dãy núi, đều bao trùm phương viên nhiều ít ức dặm chỉ địa rồi. Cái gì thiên hỏa có thể đáng sợ như thế? Bản lão tổ cho rằng, nơi này nhất định có lai lịch kinh người thiên hỏa. Nhưng là, tuyệt đối không chỉ là có thiên hỏa đơn giản như vậy. Đoán chừng, cái kia ảnh ma tộc thần đế sở dĩ sẽ đem bảo tàng phóng tới nơi này, cũng là muốn dân đạo tộc nhân của hắn đến thăm dò nơi này đờ. Đạt được nơi này bí mật. Cuối cùng, màu xám tăng đá phi thường chắc chắn nói. Màu xám tảng đá, khiến Diệp Thần, Nhược U không khỏi hai mặt nhìn nhau. Suy đoán của nó rất lớn mật. Nhưng là, cũng rất có sức thuyết phục. Bởi vì, chăm chú cần nhắc một chút, thật đúng là có khả năng rất lớn là như thế. Về phân đến cùng là thật là giả, cái kia còn đến tìm tới bảo tàng mới biết được. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nhìn bản đồ trong tay một chút. Tầng bảo địa, cách nơi này chỉ có 1 tỷ dặm khoảng cách. Trễ nhất trời tối thời gian, chúng ta liền có thể đã tới. Thu hồi địa đồ, Diệp Thần đầy mắt mong đợi nói. Đi thôi. Tốt. Được rồi. Tại Diệp Thần tầm bảo mấy ngày nay thời gian bên trong, có một cái thế lực toàn thể trên dưới, nội tâm đều là bất ổn. Đó chính là Thiên Đạo Cung. Phó cung chủ Bạch Vô Danh đều công khai nhận sợ, cũng nguyện ý cúi đầu chịu nhận lỗi. Thế nhưng là, đến bây giờ, võ luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng, hai người đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thậm chí, Thiên Đạo Cung ngay cả liên quan tới hai người manh mối đều không có. Cũng là bởi vì như thế, bọn hẳn toàn thế trên dưới đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Sợ sau một khắc hai người trả thù liền sẽ giáng lâm. So với Thiên Đạo Cung phổ thông thành viên, Thiên Đạo Cung cao tăng càng là kém chút không có bị tức chết. Bởi vì, Bạch Võ Danh thế mà đường chạy. Không chỉ có như thế. Hắn một chút gia quyến, cũng bị hần mang theo đường chạy. Còn có Thiên Đạo Cung bảo khố không ít thứ. Bây giờ, Bạch Vô Danh cũng không biết tung tích. Thiên Đạo Cung, nghị sự đại điện bên trong. Tất cả mọi người đều là kinh sợ mà nhìn xem giữa không trung một đạo bị năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ thân ảnh. Cái này một vị, chính là Thiên Đạo Cung cung chủ. Lúc này, hắn đã là nổi trận lôi đình. Các ngươi là ngớ ngấn sao? Đế các ngươi nhìn chằm chằm Bạch Vô Danh. Các ngươi thế mà để hắn mang theo gia quyến còn có nhiều như vậy bảo vật đường chạy. Quét mắt đám người một chút, Thiên Đạo Cung cung chủ âm lãnh địa mắng. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người cúi thấp đầu. Bọn hắn cũng không muốn sờ cái này rủi ro. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải tìm tới Bạch Vô Danh. Bản cung chủ yếu cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng cơ hết. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Đạo Cung cung chủ lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Vâng, cung chủ đại nhân. Nghe được Thiên Đạo Cung cung chủ, đám người trăm miệng một lời nói. Còn có là được. Vẫn không có Diệp Thần hai người bọn họ manh mối sao? Trầm mặc một hồi, Thiên Đạo Cung cung chủ thanh âm mệt mỏi hỏi. Đông Hoàng tồn tại, còn có Ma Môn hạ tràng, thực sự để trong lòng hắn trần dày kiên kỵ, sợ hãi. Thân vương cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Coi như hãng dốc hết Thiên Đạo Cung tất cả, cũng ngăn không được đối phương bộ pháp A. Nghe được Thiên Đạo Cung cung chủ, mọi người tại đây lại là một trận trăm mặt. Bởi vì, bọn hắn căn bản không thế nào biết được Diệp Thần bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Bọn hắn là thật một điểm manh mối cũng không tìm tới. Phế vật. Còn không tiếp tục tìm. Hử lạnh một tiếng, Thiên Đạo Cung cung chủ liền phi thân rời đi nghị sự đại điện. Thương Khung Đại Lục, vùng đất trung ương biên giới trong một mảnh rừng tậm. Một kiện thần khí phi hành, ở chỗ này chậm rãi hạ xuống. Nếu như Thiên Đạo Cung cao tầng ở chỗ này, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Khống chế thần khí phi hành cũng không chính là bọn hãn phó cung chủ Bạch Vô Danh lão nhân này. Đế cho ta cùng Thiên Đạo Cung cùng tồn vong. Nói đùa cái gì? Nhìn Thiên Đạo Cung phương hướng một chút, Bạch Vô Danh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lần này, hẳn là quyết tâm muốn chạy trốn. Trước tìm một chỗ trốn đi lại nói. Chờ qua danh tiếng, mình trở ra cũng không muộn. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể chế tạo một cái thuộc về mình thực lực. Đi đường trước đó, hắn nhưng là mang đi Thiên Đạo Cung hơn phân nửa bảo khúc. Ha ha ha! Bạch Vô Danh tin tưởng, giống Đông Hoàng, Diệp Thần dạng này kỳ tài ngút trời, là tuyệt đối sẽ không tại Thương Khung Đại Lục chỗ như vậy dừng lại quá lâu. Chỉ cần bọn hắn vừa rời di, mình chẳng phải có thể một lần nữa ra hoạt động. Ngược lại là Thiên Đạo Cung trả thù, để hắn cảm thấy một trận vò đầu. Sau đó, mình nên như thế nào ứng đối Thiên Đạo Cung điên cuồng trả thù đâu? Thương Khung Đại Lục, một vùng biến chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tử Điệp ánh mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Thiên Đạo Cung nội loạn rồi. Bọn hắn phó môn chủ, mang theo một số người đường chạy. Có chút ý tứ. Các ngươi biết hành tung của hắn sao? Nghĩ nghĩ, Tử Điệp nhìn về phía trước mắt một cái hải tộc lão ấu. Biết. Nữ đế đại nhân. Chúng ta muốn bắt sống bọn họ chạy tới sao? Nhẹ gật đầu, hải tộc lão ấu thăm dò tính mà hỏi thăm. Vậy liền bắt sống bọn hãng di. Chờ đến lúc đó, lại giao cho tiểu sư đệ xử lý chính là. Suy tư một lát, Tử Điệp thuận miệng nói. Vâng, nữ đế đại nhân. Dứt lời, hải tộc lão ấu liền cáo từ rời đi. Nhìn xem hải tộc lão ấu bóng lưng rời di, Tử Điệp rơi vào trong trầm tư. Nàng đang nghĩ, tiếp xuống, chính mình có phải hay không hẳn là cân nhắc rời đi Thương Khung Đại Lục dây. Phiến đại lục này, chung quy là cấp quá thấp một điểm. Bất quá, trước lúc tời đi, mình muốn trước đi gặp một chút tiểu sư đệ mới được. Chapter 0716, Kinh Khủng Hỏa Diễm Hồ Nước. Núi lửa dãy núi chỗ sâu, trời tối thời gian. Diệp Thần bọn hân, đã đi tới tầng bảo đồ chỉ hướng tàn bảo địa. Chỉ là, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần có chút bị hù dọa. Cái hồ nước. Cái này, lại là. Một cái đường kính hơn ngàn vạn bên trong hồ nước. Trong hồ không phải nước, mà là hỏa diễm. Mấu chốt là, những ngọn lửa này, cho dù là tầng ngoài cùng, thế mà đều có thể so sánh bình thường thiên hóa. Đại thủ bút A. Lấy lại tính thần, Diệp Thần sợ hãi than nói. Khó trách nơi này sẽ hình thành nhiệt độ đáng sợ núi lửa dãy núi. Cái này hỏa diễm hồ nước, cho dù là thần đế cảnh tu sĩ hơi không cẩn thận, đều có thể lật thuyền trong mương A. Một bên, màu xám tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần bên cạnh, Nhược U nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu đánh giá trước mắt hóa diễm hồ nước. Nơi này, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì dị biến. Thở sâu thở ra một hơi, Nhược U nói một câu nói. Ừm. Nghe được nàng, Diệp Thần cùng màu xám tảng đá đều là sững sờ. Dị biến. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Ảnh ma tộc đến tầm bảo đi đầu bộ đội, người mạnh nhất chỉ là nửa bước thân vương cảnh mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, tại bọn hần nhất tộc ghi chép bên trong, nửa bước thần vương cảnh thực lực liên có thể đi tới nơi này a. Nhưng trên thực tế, cứ như vậy nhiệt độ, thần vương cảnh hậu kỳ phía dưới tu sĩ lại tới đây đều là một con đường cơ hết. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U tật tự rõ ràng nói. Về phần màu xám tảng đá cùng Diệp Thần. Bọn hắn là ngoại lệ. Cái trước, đã từng thế nhưng là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả, đồng thời còn là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Nho nhỏ nhiệt độ cao, lại thế nào khả năng ảnh hưởng được hắn? Về phần Diệp Thần, vậy thì càng thêm sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Không nên quên, trong tay hắn thế nhưng là có giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm hỗn độn hỏa. Có đạo lý. Nghe được Nhược U phân tích, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì hồ này bên trong hỏa diễm tiến hóa rồi? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Nhược U, màu xám tảng đá như có điều suy nghĩ nói câu. Cũng không phải không có khả năng này. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Sau một khắc, một đoàn to băng đầu người hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn bên trong bay ra. Này, không phải là hỗn độn hỏa. Một nháy mắt, hỗn độn hỏa bay vào hỏa diễm hồ nước bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Thấy thế, Nhược U là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Mà màu xám tảng đá, thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp Thần. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Thế mà đáng sợ như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm suy đoán. Nơi này hỏa diễm, thật không đơn giản a. Thế nhưng là, tại cái này đoàn ngọn lửa màu xám trước mặt, thế mà chỉ có bị thôn phệ phân. Có lầm hay không? Chẳng lẽ, đây là giữa thiên địa cái nào một gốc xếp hạng gần phía trước thiên hỏa? Không thể trả lời. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi một trận dính nhau. Bất quá Diệp Thần đều như vậy nói, nó cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Rất nhanh, lực chú ý của nó lại lần nữa bỏ vào hỗn độn hỏa phía trên. Không thể không nói, hỗn độn hỏa chính là hỗn độn hỏa. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ hỏa diễm hồ nước hỏa diễm liền đã bị thôn phệ rơi 1/10. Cũng là bởi vì như thế, hỏa diễm hồ nước diện tích rút nhỏ không ít. Ngươi đừng quá mức. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Đúng lúc này, hỏa diễm hồ nước chỗ sâu, vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần hai người còn có màu xám tảng đá đều bị giật mình kêu lên. Cái này hóa diễm hồ nước, lại có sinh linh tồn tại. Chật chật chật. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở hỏa diễm hồ nước trên không. Đây là cả người lớp 10 trượng ra mặt hỏa diễm cự nhân. Một cái thần vương cảnh giai đoạn trước thực lực hỏa diễm cự nhân. Tương đối quỷ dị chính là, cái này hỏa diễm cự nhân tướng mạo thế mà cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nhìn, đây chính là một người dáng dấp nhã nhặn trung niên. Giờ này khắc này, hắn chính mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chăm chăm y nguyên không ngừng thôn phệ hỏa diễm hôn độn hóa. Dừng lại. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm cự nhân tức giận rít gào lên nói. Thắng đến lúc này, nó mới nhìn hướng về phía Diệp Thần bọn hắn. Uy uy uy. To con. Người trước đừng kích động. Bán lão tố không có đoán sai, ngọn lửa này hồ nước vốn chính là vật vô chủ a. Làm sao? Ngươi muốn làm của riêng hay sao? Ngươi không có bản sự thôn phệ những ngọn lửa này, còn không thế để người khác thôn phệ. Diệp Thần còn chưa mở lời nói chuyện, màu xám tảng đá liền thao thao bất tuyệt nói. Ngươi! Nghe được màu xám tảng đá, hỏa diễm cự nhân không khỏi một trận nghẹn lời. Bởi vì, màu xám tảng đá nói là sự thật. Nó tới đây trước đó, ngọn lửa này hồ nước liền đã tạo thành. Chính là thôn phệ nơi này hỏa diễm, nó mới có thể thành công hóa hình. Ở trong mắt nó, nơi này hết thảy đều là nó. Tự nhiên mà vậy, hỗn độn hỏa hành vi, đã triệt để chọc giận nó. Chỉ là, nó thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tới. Hỗn độn hỏa, để nó cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Đây là thiên nhiên áp chết. Trực giác nói cho nó biết, trước mắt ngọn lửa màu xám này, tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố. Nếu không phải như thế, nó đã sớm thống hạ sát thủ. Đồng thời, nó không dám ra tay còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là, Nhược U. Nó không cho rằng mình là đối phương đối thủ. Một đóa xếp hạng dựa vào sau phố thông thiên hỏa, có thể tu luyện tới loại trình độ này. Xem ra, cái này hỏa diễm hồ nước thật sự có đại bí mật a. Đột nhiên, Nhược U tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhìn về phía hỏa diễm cự nhân, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được Nhược U, hỏa diễm cự nhân trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Con mắt của nó, cũng là vẻ bối rối lóc lên liền biến mất. To con. Bởi vì cái gọi là, thiên địa kỳ vật, người có duyên có được. Ngươi đã không có bản sự thôn phệ hồ này hỏa diễm, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản người khác thôn phệ hay sao? Đánh giá hỏa diễm cự nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Thế nhưng là, nơi này là địa bàn của ta. Hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm cự nhân thẹn quá thành giận nói. Chỉ là, ngữ khí của nó, nhưng không có để lộ ra nắm chắc bao nhiêu khí. Địa bàn của ngươi. Tỉnh lại gì? Nếu như là địa bàn của ngươi, ngươi vì cái gì chỉ là ấn nút tại hỏa diễm hồ nước tầng ngoài chỗ sâu? Lại hướng hỏa diễm hỏa nước xuống dưới một điểm địa phương, ngươi cũng không dám đi. Chẳng biết tại sao, màu xám tảng đá đột nhiên một đầu đầm vào hỏa diễm hỏa nước. Rất nhanh, nó lại bay trở về. Nhìn về phía hỏa diễm cự nhân, nó khinh thường nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy trào phúng hương vị. Hỏa diễm hồ nước chỗ sâu, có một cái kinh khủng kết giới. Nơi này thật có đại bí mật. Ngay sau đó, màu xám tảng đá nhìn về phía Diệp Thân cùng Nhược U chậm chậm nói một câu nói. Chapter 0717, tiểu sư đệ của ta gọi Diệp Thần. Màu xám tảng đá, khiến hỏa diễm cự nhân trên mặt lộ ra mất tự nhiên biếu lộ. Nó trong mắt, cũng là vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất. Há to miệng, nó cũng không biết nên như thế nào phản bác màu xám tảng đá là tốt. Ồn. Mà Diệp Thần cùng Nhược U, thì là một trận trọn mắt hốc mồm. Kết giới. Hỏa diễm hồ nước dưới, lại có một cái kinh khủng kết giới. Kết giới, thế nhưng là cấm kỵ cấp bậc cường giả mới có thủ đoạn a. Cái hồ này, quả nhiên không đơn giản a. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chỉ sắc. Trong mờ tờ của hắn, cũng viết đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Trong tay mình tàn bảo đồ, có phải hay không xuất từ vị kia ảnh ma tộc thân đế chỉ thủ? Mục đích của đối phương, chỉ sợ cũng không phải là hãng lưu lại cái gì bảo tàng a. Mà là, cái hồ này trong kết giới đồ vật. Bằng không, lấy nơi này kinh khủng nhiệt độ. Bảo vật gì có thể bảo tồn vô số tuế nguyệt. Như thế nói đến, nơi này thật sự có đồ tốt. Diệp Thần bên cạnh, Nhược U một mặt kinh ngạc nói. Khẳng định. Một bên, màu xám tảng đá phi thường chắc chắn nói. Dưới cái nhìn của nó, nếu như kết giới hạ không có đồ tốt, vậy nhân gia có cần phải bố. Chỉ là, để nó trong nội tâm cảm thấy nghi ngờ là. Kết giới này, đến cùng là ai thủ bút đâu. Thế mà thần không biết quỷ không hay bố trí một chỗ như vậy. Thật đúng là đại thủ bút a. Cách đó không xa, hỏa diễm cự nhân mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Còn có chính là, đầy mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Bởi vì, lúc này nó thật đúng là không có biện pháp nào. Ngăn cản hỗn độn hỏa tiếp tục thôn phệ hỏa diễm hồ nước những cái kia hỏa diễm. Nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, hỗn độn hỏa để nó cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Huống chỉ, Nhược U còn có màu xám tảng đá, cũng làm cho nó sinh ra lòng kiên kỵ. Cho nên, ngoại trừ yên lặng theo dõi kỹ biến, nó thật đúng là không còn cách nào khác. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phím này lại công phu, hỏa diễm hồ nước diện tích lại rút nhỏ không ít. Mà hỗn độn hỏa khí tức thì là trở nên càng phát ra kinh khủng. Nhìn ra được, nơi này hỏa diễm, đối với nó mà nói chính là vật đại bố. Con bà nó. Nơi này chính là bản vương hang ổ. Ghê tởm. Bọn hắn thực sự quá ghê tởm. Cách đó không xa, hỏa diễm cự nhân tự lẩm bẩm. Trên mặt của nó, viết đầy vẻ nhức nhối. Dưới tình huống bình thường, lưu cho nó đầy đủ hỏa diễm, nó tự tin có thể tiến vào mạnh hơn cảnh giới. Đương nhiên, đơn giản là vấn đề thời gian thôi. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng bị mất. Mình từ một đóa phổ thông thiên hỏa cơ duyên xảo hợp tu luyện tới hiện tại, dễ dàng sao? Diệp Thần, ngươi không có ý định xử lý nó sao? Đột nhiên, màu xám tảng đá nhìn hỏa diễm cự nhân một chút nói. Người ta lại không có trêu chọc ta. Có cần phải sát tâm nặng như vậy sao? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi không phản bác được. Nó cảm thấy, Diệp Thần có chút cổ hủ. Tu sĩ dê, giết người đoạt bảo không phải rất bình thường. Lấy ở đâu nhiều như vậy đạo đức trói buộc. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại. Nghĩ thì nghĩ, những lời này nó là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Nó cũng không muốn đắc tội Diệp Thần. Đúng rồi. Một bên, Nhược U phụ họa nói. Rất hiển nhiên, nàng là phi thường đồng ý Diệp Thần thuyết pháp. N. Mà cách đó không xa hỏa diễm cự nhân, thì là trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Đối với màu xám tảng đá, nó cũng là hận đến nghiến răng. Con hàng này thế mà muốn giết cơ hết mình. Thực sự ghê tởm. Lập tức, nó nhìn Diệp Thần, Nhược U ngược lại thuận mắt nhiều. Quả thực là không có so sánh liên không có tốn thương. Thương khung đại lục, một vùng biển chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Trưa hôm nay thời gian, một đoàn người bị một đám hải tộc cường giá trói gô dẫn tới nơi này. Một người trong đó, không phải Bạch Võ Danh còn có thể là ai? Phải. Bọn hắn một đám người, đều bị hải tộc bắt sống tới. Liền các ngươi, cũng dám trêu chọc tiểu sư đệ. Đánh giá Bạch Vô Danh một chút, Tử Điệp Băng Sơn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra khinh thường biếu lộ. Tiểu sư đệ. Nghe được Tử Điệp, Bạch Vô Danh trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. mình lời nào đắc tội nàng tiểu sư đệ. Làm sao mình không biết? Tiểu sư đệ của ta gọi Diệp Thần. Nhìn thấy Bạch Vô Danh biểu lộ, Tử Điệp thản nhiên nói. Nghe được Tử Điệp, Bạch Vô Danh có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Diệp Thần. Cái này. Đột nhiên, trong lòng của hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách trước đó hải tộc sẽ điên cuồng tập kích Ma Môn, Thiên Đạo Cung. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, Bạch Vô Danh nội tâm cũng nhịn không được muốn chửi mẹ. Diệp Thần hỗn đản này, không phải hố người sao? Có khủng bố như vậy sư tỷ, không nói sớm. Hắn phải sớm nói ra, Thiên Đạo Cung còn dám đắc tội hẳn sao? Trước mắt vị này, thế nhưng là thần vương cảnh hậu kỷ cường giá tuyệt thế a. Ghê tởm. Lại là một vị thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Bây giờ, thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế đã không đáng giá như vậy sao? Trước đây không lâu một cái Tiếu Thí Hà. Hiện tại, trước mắt vị này hải tộc chúa tế cũng là. Nếu như ta nói hết thầy đều là hiểu lãm, ngươi tin không? Nhìn về phía Tử Điệp, Bạch Vô Danh miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Bình tĩnh nhìn Bạch Vô Danh một chút. Tử Điệp lạnh nhạt nói. Phong ấn bọn hắn thực lực, ẩn xuống gì? Tiện tay vung lên, Tử Điệp phân phó nói. Vâng, nữ đế đại nhân. Trong chớp mắt, Bạch Vô Danh bọn người liền bị một đám hải tộc cường giả mang rời khỏi cung điện. Khe khẽ lắc đầu, Tử Điệp thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Thiên Đạo Cung, nghị sự đại điện bên trong. Nghe thủ hạ nhóm báo cáo, Thiên Đạo Cung cung chủ lập tức trăm mặt. Bạch Vô Danh bọn hắn lộ diện. Chỉ là, bọn hắn đều bị hải tộc bắt sống. Biết được những này, nội tâm của hắn có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, hắn hy vọng hải tộc giao ra Bạch Vô Danh bọn hắn, còn có trong tay bọn họ bảo vật. Một mặt khác, hắn hiện tại quả là trêu chọc không nổi hải tộc. Hải tộc thực lực, thế nhưng là tại Thiên Đạo Cung phía trên. Trước đó Thiên Đạo Cung liên thủ với Ma Môn, đều không ảnh hưởng được đối phương. Huống chỉ hiện tại thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Các ngươi có đề nghị gì hay sao? Quét mắt ở đây Thiên Đạo Cung các cao tầng một chút, Thiên Đạo Cung cung chủ hỏi một câu nói. Nghe được hắn, đám người cũng là trầm mặc. Cốt đề nghị. Bọn hắn cũng không có. Hiện tại Thiên Đạo Cung tình cảnh, nói là bốn bề thọ địch cũng không đủ a. Đông Hoàng uy hắc kiếp. Hiện tại lại tới một cái hải tộc. Lại thêm, Thiên Đạo Cung một chút đối thủ cũng là nhìn chằm chằm. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy khó hiếu chính là. Yên lặng một đoạn thời gian hải tộc, vì sao lại đột nhiên xuất thủ đâu? Chẳng lẽ, hải tộc thật cùng Diệp Thần bọn hân có liên hệ gì? Phế vật. Nhìn thấy cá đám á khấu không trả lời được dáng vẻ, Thiên Đạo Cung cung chủ hừ lạnh nói. Dứt lời, hắn liền phụ trợ rời đi. Nghe được hắn, nhìn hơn bóng lưng, một đám Thiên Đạo Cung cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, đều không ngoại lệ, đều là mặt mũi tràn đầy cười khố. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng muốn đi đường, mà cũng không phải là lưu lại. Chapter 0718, ngay cả thần đế cảnh cường giả đều có thể ách sát kết giới. Núi lửa dãy núi chỗ sâu, Diệp Thần. Nhược U còn có màu xám tảng đá, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hỗn độn hỏa không ngừng thôn phệ hỏa điểm trong hồ nước những. Cái kia hóa diễm. Mà cách đó không xa, kia hỏa diễm cự nhân, thì là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chỉ sắc. Thịt đau. Không cam lòng. Còn có chính là, bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, nó là thật hận không thể xử lý Diệp Thần bọn người. Phải biết, ngọn lửa này hồ nước đối với nó mà nói. Thế nhưng là phi thường nghịch thiên cơ duyên. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng không có. Đều bị Diệp Thần hỗn độn hỏa hô hố. Nó nhìn ra được, hỗn độn hỏa là không thể nào đình chỉ thôn phệ. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng là vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì ngọn lửa màu xám này, phản phất không có cực hạn. Lại có thế không ngừng thôn phệ nơi này hỏa diễm. Bình thường mà nói, bình thường thiên hỏa thôn phệ nó nhiều như vậy hỏa diễm. Đoán chừng, liền xem như không đột phá đến thần đế cảnh, cũng có thế nhẹ nhõm đến thân hoàng cảnh a. Thế nhưng là này quái dị hỏa diễm, thế mà không có chút nào đột phá dấu hiệu. Thật sự là kỳ quái. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ hỏa diễm hồ nước hóa diễm đã bị hỗn độn hỏa thôn phệ không còn. Hồ nước dưới đáy xuất hiện một cái đường kính hơn ngần vạn, bên trong hơi mở tử sắc kết giới. Kết giới bên trên tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Không gian bốn phía xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vết rách cùng không gian loạn lưu. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kết giới nà. Cho dù thần vương cảnh hơi không cẩn thận, tới gần đều là không cơ hết cũng bê, di thương nha. Diệp Thần bên cạnh, Nhược U mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. To con. Ngươi một mực đợi ở chỗ này, có hay không bởi vì kết giới này thụ thương qua? Một bên, màu xám tảng đá nhìn về phía cách đồ không xa hỏa diễm cự nhân đại đại liệt liệt hỏi. Trong chốc lát, hỏa diễm cự nhân trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu. Nó trong mắt cũng là vẻ kiên dè lóc lên liên biến mất. Rất hiển nhiên. Bởi vì kết giới này tồn tại, nó không ăn ít thua thiệt. Nhìn thấy hỏa diễm cự nhân phản ứng, Diệp Thần cùng Nhược U không khỏi nhìn nhau một chút. Sau một khắc, Diệp Thần bàn tay xuề ra, hỗn độn hỏa liền bay về phía hân, không có vào hãng lòng bàn tay biến mất không thấy. Mà Diệp Thần thì bay đến kết giới phía trên. Các ngươi không sợ cơ hết sao? Do dự một chút, hỏa diễm cự nhân lớn tiếng nói. Đã từng có một cái ma tộc thần đế cảnh cường giả tuyệt thể, muốn mạnh mẽ xông tới kết giới này, kết quả cũng làm trận vẫn lạc. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục nói một câu. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần cùng Nhược U đều ngây ngấn cả người. Màu xám tảng đá, cũng là kinh dị lên tiếng. Thần đế cảnh ma tộc cường giả. Sẽ không phải nói là cái kia ảnh ma tộc thần đế cảnh cường giả a. Càng nghĩ, Diệp Thần bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Bất quá, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Nhược U, hoặc là màu xám tảng đá. Bọn hắn đều không có lui bước ý tứ. Diệp Thần trực giác nói cho hắn biết, trước mắt kết giới này đối với hắn không tạo thành uy hờ ít. Nhược U năng mặc dù chỉ là thần vương cảnh hậu kỷ, nhưng là nàng kiếp trước thực lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Nàng kiến thức cũng không phải thần đế cảnh tu sĩ có khả năng so sánh. Chỉ là kết giới lại có cái gì tốt sợ hãi đây này? Vẽ phần màu xám tảng đá, nó không cho rằng cửu thiên thập địa có thể có gì có thế đối với nó cấu thành uy hiếp. Nhìn thấy Diệp Thần bọn hắn bất vi sở động dáng vé, hỏa diễm cự nhân không khỏi sửng sốt một chút. Những tên điên này, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ ở chết sao? Trong lòng của Hần ầm thầm mắng một câu nói. Tiên mặt của hãng ta lộ ra khó hiếu biểu lộ. Nhưng mà, rất nhanh trên mặt của Hần liền lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Trong mắt của hắn cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Chỉ gặp, Diệp Thần tiện tay lấy ra một thanh xám không lưu thu búa nhỏ. Hắn hời hợt đối kết giới một chặt, lập tức, một người cao cửa vào xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng Nhược U còn có màu xám tảng đá cũng bay đi vào. Không bao lâu, kết giới kia lỗ hống liền khôi phục bình thường. Dạng này cũng được. Tự lấm bẩm một câu, hỏa diễm cự nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khoảng cách thương khung đại lục mấy ước dặm có hơn một mảnh tĩnh không bên trong, một ngày này, một nhóm cường đại thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Những người này, rõ ràng đều là ảnh ma tộc. Đồng thời, trong bọn họ, dù là thực lực yếu nhất đều là thần vương cảnh. Mà thực lực mạnh nhất, lại là nửa bước thần hoàng cảnh tồn tại. Rất hiển nhiên, những người này chính là vì thay tộc nhân của bạn hãng báo thù mà đến. Đương nhiên, còn có chính là bảo tàng. Mặt trời lặn trước đó, chúng ta nhất định phải đến bảo tàng sở tại địa. Cái kia phách lối tiểu tử, hắn là còn không có rời gì. Cầm đầu một nửa bước thân hoàn cảnh gây gò trung niên, nói mà không có biếu cảm gì nói. Vâng, đại nhân. Nghe được hắn, những người khác là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền nhanh chóng bay về phía thương khung đại lục. Đồng thời, bọn hắn khí thế kinh người, đều là được không che lấp. Thương khung đại lục, vô số cường đại tu sĩ, đều ngẩng đầu kinh nghị bất định nhìn về phía bầu trời. Không ít người, cản là thấp giọng nghị luận. Khí thế thật là mạnh mê. Đây là thần vương cảnh cường giả tuyệt thể sao? Thật nhiều cổ kinh khủng khí thế, Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? T. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giống như mục tiêu của bọn hắn là thương khung đại lục vùng đất trung ương. Chẳng lẽ đây là đại lục khác cường giả đỉnh cao muốn xâm lấn thương khung đại lục? T. Sắp biển thiên. Hy vọng chúng ta bản thổ cường giả ra tay gì? Không phải, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thương khung đại lục, vùng đất trung ương. Đông đảo đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều kinh nghĩ bất định ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bình thường tu sĩ không phát hiện được trên bầu trời trống không huyền cơ, bọn hắn làm sao có thể không biết. 30 vị thần vương cánh cường giá tuyệt thế. Còn có một vị nửa bước thần hoàng cảnh tồn tại. Đáng sợ. Những người này đến cùng đến từ cái đại lục nào? Bọn hắn lại là vì sao mà đến? Nghĩ tới những thứ này, đông đảo thế lực cao tầng, nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đều lo lắng, nhà mình thế lực sẽ bị nhầm vào. Đối mặt như thế một đám vô cùng cường đại tồn tại, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá, rất nhanh bọn hắn giống như thả gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn phát hiện, mục tiêu của đối phương cũng không phải là chính mình, mà là thương khung đại lục vùng đất trung ương một chỗ cấm khu. Cái này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Một đoàn cường giả đình cao ngàn dặm xa xôi chạy tới thương khung đại lục, chính là vì một cái cấm khu. Cái này cấm khu, chẳng lẽ có lấy cái gì đại bí mật hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, không ít người đều xuẩn xuẩn dục động. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vạn nhất cái kia cấm khu thật sự có tuyệt thế báo vật, nếu như mình có thế may mắn đạt được, thực lực nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Có lẽ tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy nguyên nhân. Không đến nửa ngày thời gian, thương khung đại lục có hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả hướng núi lửa dãy núi phương hướng nhanh chóng bay đi. Chapter 0719, kết giới phía dưới, cường đại huyễn cảnh. Núi lửa dãy núi chỗ sâu, hỏa diễm phía trên hồ. Cân nhắc liên tục, hỏa diễm cự nhân vẫn là rời khỏi nơi này. Trực giác nói cho nó biết, nơi này không được bao lâu thời gian, chỉ sợ muốn gây nên gió tanh mưa máu. Nó cũng không muốn cuốn vào trong đó. Về phần trong kết giới phải chăng có cái gì nghịch thiên bảo vật? Cái này, cùng nó gì quan? Nó lại không có bản sự đạt được. Ngay tại hỏa diễm cự nhân rời đi không lâu, một nhóm cường đại thân ảnh giáng lâm. Những người này, mỗi một cái đều là thần vương cảnh trở lên thực lực. Người mạnh nhất, càng là nửa bước thần hoàng cảnh. Bọn hắn không phải người khác, chính là đường xa mà đến báo thù, tâm bảo ảnh ma tộc cường giả. Kết giới? Làm sao có thể? Nhìn thoáng qua trước mắt kết giới, cầm đầu cái kia nửa bước thần hoàng cảnh gầy gò trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Mà những người khác, càng là đã hóa đá tại chỗ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Kết quả, thế nhưng là chỉ có cấm kỳ cấp trở lên tuyệt thế cao nhân mới có thể bố trí được đi ra tồn tại. Cho nên, thần đế đại nhân chỉ dẫn chúng ta tới nơi này, cũng là bởi vì kết giới này sao? Hô một hơi, gầy gò trung niên tự lầm bấm. Lần nữa nhìn về phía kết giới, ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam, nóng bóng. Hắn cảm thấy, kết giới phía dưới, nhất định có cái gì nghịch thiên bảo vật. Nếu không phải như thế, cường giả bí ấn tại sao muốn ở chỗ này bày ra một cái kết giới đâu? Thương khung đại lục cũng không phải cái gì định tiêm đại lục. Tại vô cực thiên chi bên trong, cũng chỉ là bài danh phía trên mà thôi. Khoảng cách đỉnh tiêm, kém xa lắc. Ở đây tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía gầy gò trung niên. Bọn hắn không biết nên như thế nào tiến vào kết giới này bên trong. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bọn hắn đại nhân trên thân. Chúng ta liên thủ bày trận công kích một chỗ thử một chút đi. Chỉ cần mở ra một lỗ hổng, chúng ta liền có thể tiến vào trong kết giới. Về phân hủy đi kết giới này, đây là chuyện không thể nào. Suy tư một lát, gầy gò trung niên chậm rãi nói. Vâng, đại nhân. Nghe được gầy gò trung niên, đám người trăm miệng một lời nói. Sau đó, một đoàn người liền bận rộn. Trong kết giới, tiến vào kết giới về sau, Diệp Thần, Nhược U tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà màu xám tảng đá thì là không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Nơi này khá là quái dị a. Vậy mà tự thành một phương thiên. Nhìn thoáng qua bốn phía, màu xám tảng đá tự nhủ. Nghe được nó, Diệp Thần, Nhược U đều là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực. Nơi này rất quỷ dị. Cùng hai người trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hai người coi là, kết giới phía dưới sẽ là cung điện hoặc là bảo tàng cái gì. Thế nhưng là trên thực tế, nơi này cũng không có những thứ này. Mà là một cái mênh mông vô bờ thôn xóm. Một cái nhìn ngăn cách, nhìn chim hót hoa nở thôn xóm. Thôn xóm bốn phía, đều là một chút lớn nhỏ động vật, loài chim, côn trùng hoạt động thân ảnh. Duy chỉ có không có người. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cho người cảm giác chính là phổ thông, bình thường, không còn gì khác. Vấn đề là, nếu như nơi này chỉ là như thế, một cái cấm kỵ cấp bậc trở lên cường giả, có cần phải chuyên môn vì sự bố trí này một cái kết giới sao? Thật là khiến người ta khó hiểu. Các ngươi có phát hiện hay không nơi này là lạ ở chỗ nào? Bản lão tổ luôn cảm thấy nơi này là lạ ở chỗ nào? Nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, ta còn thực sự nói là không được. Một hồi thật lâu mà quá khứ, màu xám tảng đá nhìn về phía Diệp Thần hai người nói. Không có. Một bên chậm ung dung địa tiến lên, Diệp Thần một bên thuận miệng hồi đáp. Nhập gia tùy tục. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Nghe được lời của hai người, màu xám tảng đá không khói không phản bác được. Sau đó, hai người một tán đá hướng thôn xóm chỗ sâu đi tới. Trên đường đi, Diệp Thần bọn hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Ngược lại là màu xám tảng đá, nó bắt đầu cảm giác có chút bất an. Phản phất, nó nhận lấy cái uy hờ íp gì đồng dạng. Uy! Các người thật không có cảm thấy có cái gì không đúng kình sao? Lãng nửa nhìn về phía Diệp Thần hai người, màu xám tảng đá lại hỏi một câu nói. Nghe được nó, Diệp Thần, Nhược U không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này tảng đá vụn, có vẻ giống như bắt đầu sợ hãi. Thật sự là kỳ quái. Nơi này mặc dù quỷ dị một điểm, nhưng là cũng không có cái gì đáng sợ a. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Tảng đá vụn. Ngươi có phải hay không mình dọa mình? Đánh giá màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh nói. Móa! Ngươi cho rằng bản lão tổ là nhát gan hạng người. Chỉ là, nơi này thật làm cho ta cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Trừng Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá tức giận nói. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần ngây ngấn cả người, Nhược U cũng ngây ngẩn cả người. Cái này! Có chút ý tứ. Ngay tại màu xám tảng đá tiếng rơi xuống, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nó thế mà đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Ngay cả Diệp Thần, Nhược U đều chưa kịp phản ứng. Thấy thế, cho dù Diệp Thần cũng bị giật mình kêu lên. Bởi vì, hắn đều không có phát hiện, màu xám tảng đá là thế nào biến mất không thấy gì nữa. Nhược U, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Nhược U, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Lấy tảng đá vụn thực lực, thế mà trong nháy mắt thần bí biến mất. Trước đó, nó còn nói cảm nhận được trí mạng uy hờ íp. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U cười khố nói. Vừa rồi nó biến mất, ta không có cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động. Đây chỉ có một loại khả năng. Trầm mặc một lát, Nhược U lại tiếp tục nói. Nghe được Nhược U, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Đối với màu xám tảng đá, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Con hàng này, thế nhưng là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Cho dù có người muốn hủy đi nó, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như màu xám tảng đá biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết a. Gia hỏa này, có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Chúng ta vị trí nơi này, là một cái vô biên vô tận huyễn cảnh. Nghĩ nghĩ, Nhược U như có điều suy nghĩ nói. Huyễn cảnh. Giật mình. Diệp Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không tệ. Huyễn cảnh. Một cái phi thường cường đại huyễn cảnh. Băng không mà nói, kia tảng đá vụn không có khả năng thân không biết quỷ không hay biến mất. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U một mặt chắc chắn nói. Nghe được Nhược U, thấy được nàng biểu lộ, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Nơi này thế mà chỉ là một cái ảo cảnh. thật hay giả? Vậy cái này huyễn cảnh, là ai bố trí ra đây này? Đối phương bố trí cái này ảo cảnh mục đích, lại là cái gì? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút mộng. Có lẽ, có thể bố trí ra loại này ảo cảnh, chỉ có một loại thiên hắc. Đồng thời, thực lực của đối phương, hắn là ít nhất đều đạt đến thần hoàng cánh. Hảo thủ đoạn A. Đoán chừng, nó là bị vô thượng tồn tại dùng kết giới vây ở chỗ này A. Đại khái, đối phương là muốn đợi nó triệt để trưởng thành lại đến lấy đi nó. Tỷ như nói, chờ nó đến thẳng. Đế cảnh lại nói. Nhìn bốn phía một chút, Nhược U tiếp tục nói. Chapter 0720, Huyền Hoàng Hỏa. Tru Tiên Trận. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Thiên Hỏa. Một cái kết giới, chính là vì vây khốn một đóa Thiên Hỏa. Cái này. Cũng quá đại thủ bút một điểm A. Cái gì Thiên Hóa? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Huyền Hoàng Hỏa. Hoặc là nói, Thiên Địa Huyền Hoàng Hỏa. Thiên địa xếp hạng thứ nhất Thiên Hóa. Đương nhiên. Người kia đóa Thiên Hỏa không tính, nó là áp đảo hết thảy Thiên Hỏa phía trên tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, Nhược U chậm chậm nói. Nghe được Nhược U, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Hoàng Hỏa. Chật chật chật. Nói đến, mình hỗn độn hỏa, thế nhưng là thôn vệ qua xếp hạng thứ hai Thiên Hỏa Địa Ngục Hỏa. Còn có chính là, bài danh phía trên Sát Lục Thiên Hỏa, Tâm Ma Thiên Hỏa. Hiện tại lại tới cái Huyền Hoàng Hỏa. Có chút ý tứ. Cho nên, trước đó bên ngoài kết giới cái kia hỏa diễm hồ nước cũng liền không khó hiểu được. Có Huyền Hoàng Hỏa tại, cho nó đầy đủ thời gian. Bốn phía hình thành một cái biển lửa cũng không thành vấn đề. Bởi vì, nó có thể cải biến mình hoàn cảnh bốn phía. Ngay sau đó, Nhược U lại tiếp tục nói. Thì ra là thế. Nghe được Nhược U, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Khắc khạch. Tiểu nha đầu. Ngươi hiểu thật nhiều mà. Bất quá vô luận như thế nào, hôm nay các ngươi xê, hết chắc. Còn có chính là, tiểu tử. Giao ra trong tay ngươi Thiên Hỏa. Ngay tại Nhược U tiếng rơi xuống thời khắc, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Không bao lâu, một thân ánh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một cái khuôn mặt tiều tụy, toàn thân tân ra âm lãnh khí tức hỏa diễm người. Ngọa tào. Huyền Hoàng Hỏa thế mà hóa hình thành cái này quỷ bộ dáng. Lão đầu, ngươi xác định ngươi là Huyền Hoàng Hỏa sao? Hả? Nhìn về phía trước mắt. U lão đầu, Diệp Thần bật thốt lên. Trên mặt của hắn, viết đầy không thể tưởng tượng biểu lộ. Nghe được Diệp Thần, Nhược U lập tức bị chọc phát cười. Diệp Thần. Thiên Hỏa vốn là không phân chính tà. Một khi bọn chúng sinh ra linh trí, có tốt có xấu rất bình thường. Sau khi cười xong, Nhược U cho Diệp Thần giải thích nói. Thế nhưng là, con hàng này cũng quá xấu a. Mà lại cho người cảm giác cũng không phải là người tốt lành gì. Nhếch miệng, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được hai người một sướng một họa, Tiếu lão đầu kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hỗn đảng. Hai tên khốn kiếp này tuyệt đối là cố ý. Nó đoán thật đúng là tuyệt không sai. Diệp Thần, thật đúng là đang cố ý tiêu khiến đối phương. Mở miệng liền muốn gợi ý mình. Ha ha. Vậy mình còn có cái gì tốt khách khí dâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Huyền Hoàng Hỏa thực lực, ngược lại đế hẳn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thần hoàng cảnh hậu kỳ. Nó quả thực là mạnh đến mức rối tính rối mù a. Tếu tử, ngươi muốn cơ hờ. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Huyền Hoàng Hỏa huyễn hóa mà thành tiểu lão đầu đầy mắt sát ý nói. Nói một lần chót. Giao ra trên người ngươi Thiên Hỏa. Ta có thể lưu ngươi toàn thây. Ngay sau đó, Tiếu lão đầu tiếp tục nói. Về phần Nhược U, trực tiếp bị nó không nhìn. Theo Huyền Hoàng Hỏa, vô luận là Diệp Thần hay là Nhược U, tại trước mặt nó đều là không chịu nối một kích. Hai cái sâu kiến mà thôi. Nó sở dĩ không có gọn gàng động thủ, là lo lắng Diệp Thần trên người Thiên Hỏa chạy thoát. Mặc dù nó không biết Diệp Thần trên người Thiên Hỏa là cái gì, nhưng là trực giác nói cho nó biết. Tiểu tử này Thiên Hỏa, có thế để cho mình tiến giai. Chỉ là, để nó cảm thấy nghi ngờ là. Mình thế nhưng là thần hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. vì cái gì trước mắt hai người kia loại, không có chút nào e ngại. Trước đây không lâu, cái kia bị mình vây khốn quái dị tảng đá vụn thế nhưng là cùng mình thực lực tương đương. Kết quả còn không phải bị mình tra ra trấn không có tính khí. Bởi vì chính mình đốt cháy, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thể dung luyện nó. Giao ra thiên hỏa. Ngươi xác định. Cười như không cười nhìn Tiếu lão đầu một chút, Diệp Thân nhếch miệng nở nụ cười. Hân sở dĩ không chút nào sợ đối phương, cũng không phải không có nguyên nhân. Tại hỗn độn hỏa trước mặt, hết thảy thiên địa kỳ hỏa đều yếu bê, hát nốt. Nó, thế nhưng là thiên địa đệ nhất kỷ hóa. Trước mắt con hàng này là thiên địa đệ nhất thiên hỏa huyền hoàng hỏa, còn hóa hình, vẫn là thần hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. Thì tính sao? Nếu như ngươi trốn di, bản nữ hoàng thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Hiện tại nha, ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy bị thôn phệ đi. Diệp Thần vẫn không nói gì, một bên Nhược U, liền mặt mũi trần đầy trào phúng nhìn về phía Tiểu lão đâu. Ừm. Có ý tứ gì? Ngấn người, Tiểu lão đầu có chút chưa tỉnh hồn lại. Nghe được Tiểu lão đầu, Nhược U không có trả lời nó ý tứ. Sau một khắc, trong tay nàng bay thăng ra bốn thanh khí thế dài đến kinh người kiếm. Một nháy mắt, một cái có hủy thiên diệt địa chỉ uy trận pháp tạo thành, đem Tiếu lão đầu vây ở trong đó. Chu tiên trận. Khốn. Nhìn về phía Tiểu lão đầu, Nhược U lạnh nhạt nói. Nhìn một chút trước mắt cái này kinh người trận pháp, lại nhìn một chút Nhược U. Một bên Diệp Thần, có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Chu tiên trận. Cái này. Kiếm này trận, là ta kiếp trước đánh bại thông thiên đạt được chiến lợi phẩm. Tự hồ nhìn ra Diệp Thần nghĩ hoặc, Nhược U ngòn ngọt cười nói. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Đánh bại thông thiên giáo chủ. T. Kia, Nhược U kiếp trước được nhiều mạnh. Mà lúc này, Chu tiên trận bên trong Tiểu lão đầu, đã dị thường chật vật. Vô tận kiếm mang bay về phía nó. Trong chớp mắt, nó liền khôi phục bản thể, biến thành một đóa ngọn lửa màu vàng đất, đông đóa tây tần. Ghê tởm. Tiểu nha đầu. Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Không phải, ta thoát khốn muốn để ngươi sống không bằng xê, hết. Một bên đào tẩu, huyền hoàng hỏa một bên điên cuồng kêu gào. Ha hại. Đối với huyền hoàng hỏa, Nhược U chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, hôn độn hỏa cũng từ Diệp Thần thế nội bay ra, trực tiếp tiến vào Chu tiên trận bên trong. Rất hiển nhiên, nó muốn thôn phệ huyền hoàng hỏa. Sa. Đây là cái gì thiên hỏa? Làm sao có thế? Ngươi lại có thế áp chế bản hoàng. Vì cái gì có thế không nhìn bản hoàng công kích? Không bao lâu, Chu tiên trận bên trong vang lên huyền hoàng hỏa tức hốn hến thanh âm. Thấy thế, Diệp Thần cùng Nhược U đều bị chọc phát cười. Có chút ý tứ. Cái này huyền hoàng hỏa, vẫn rất mạnh miệng rất đùa sao. Móa. Bản lão tố kém chút lật thuyền trong mương. Đột nhiên, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Trong chớp mắt, màu xám tảng đá bay đến hai người bên cạnh cách đó không xa. Đại khái là bị huyền hoàng hỏa đốt cháy qua duyên cớ, con hàng này mặt ngoài, thế mà một mảnh khô vàng. Nghĩ không ra, huyền hoàng hỏa lại vây ở chỗ này. Thật đúng là đại thủ bút A. Còn tốt bản lão tổ bản thế lai lịch kinh người, không phải thật bị nó luyện hóa. Ngay sau đó, màu xám tảng đá lại tự nhủ. Nghe được nó, Diệp Thần cùng Nhược U đều bị chọc phát cười. Con hàng này sẽ không phải là cho mình trên mặt THX vàng A. Huyền hoàng hỏa muốn nóng chảy nó, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng này. Vô luận như thế nào, nó cuối cùng chỉ là thiên địa thứ hai kỳ thạch mà thôi. Đối phương, thế nhưng là thiên địa đệ nhất thiên hỏa.